Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, gặp mặt. Lê Ông về đến vòm trời vệ tinh chính mình sân nhỏ ngày thứ ba. Hắn thân phận bài thu đến rồi 400 điểm cống hiến ban thưởng. Hắn có chút giật mình cho ban thưởng sẽ có cao như thế. 400 điểm cống hiến ban thưởng. Chẳng khác gì là hắn hoàn thành 4 lần nguy hiểm săn giết nhiệm vụ. Hắn không biết là, hắn mang về đến 4 cỗ thi thể. Bao quát kia chiếc loại nhỏ phi thuyền. Đều thành rồi Tianyu tập đoàn cùng Á Hoàng Văn Minh thương lượng thẻ đánh bạc. Vì Tianyu tập đoàn thu được rồi cực lớn lợi ích. Loại này ngoại giao trên việc, Tianyu tập đoàn cao tầng cũng sẽ không đối Lê Ông giải thích. Bây giờ Lê Ông còn ở vào trưởng thành kỳ. Ít nhất cũng phải đợi đến hắn bị Brook Tinh Sư thu làm chính thức đệ tử. Mới có biết được những này to lớn sự kiện quyền lợi. Bây giờ Lê Ông có rồi 600 cống hiến điểm. Này nhường hắn có rồi lựa chọn bí pháp năng lực. Đương nhiên, hắn có khả năng lựa chọn bí pháp giống còn là rất ít. 600 cống hiến điểm đối với bí pháp mà nói. Còn là quá ít rồi. Lê Ông tinh thần lực ở màn sáng trên thao tác lấy. Đối với bí pháp hắn đã sớm có chính mình lựa chọn. 600 cống hiến điểm có khả năng lựa chọn phù hợp bí pháp chỉ có một loại tên là nặc thần bí. Pháp tinh thần hệ bí pháp. Thực tế trên dùng hắn tinh thần lực cảnh giới. Dùng quý giá cống hiến điểm lựa chọn một môn bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ liền có thể tu luyện. Tinh thần hệ bí pháp là cực kỳ không có lợi. Tinh thần hệ bí pháp bản thân giá trị so thể thuật hệ bí pháp muốn cao lên không ít. Nặc thần bí pháp so một trong chút bậc cao thể thuật hệ bí pháp còn muốn cao. Cần muốn 580 cống hiến điểm mới có thể đổi được. Mà 580 cống hiến điểm đều đủ Lê Ông hối đoái một môn mạnh mẽ bậc cao thể thuật hệ bí pháp rồi. Hắn lại dùng ở rồi, nặc thần bí pháp trên. Thông qua này một lần liên tục ám sát 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nhường Lê Ông phát hiện rồi chính mình một chút chỗ thiếu sót. Vốn có rồi, người ám sát chi nhận loại này kỳ vật sau. Hắn tại ám sát thời điểm. Ngược lại là tinh thần lực ba động lại càng dễ nhường hắn trước giờ bộc lộ. Dù là người ám sát chi nhận bản thân ẩn núp hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng tinh thần lực cần muốn nâng, người ám sát chi nhận dựa sát mục tiêu. Này khiến cho hắn không thể không tầm chừng 10 thước liền trước giờ phát động ám sát công kích. Mà sử dụng tinh thần hệ gai nhọn mang theo, người ám sát chi nhận. Cũng đồng dạng có khả năng bị trước giờ phát giác. Lần này thành công ám sát 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Lớn nhất thành công nguyên nhân chính là 2 tên bậc cao tinh sĩ đều toàn lực thu lại rồi tinh lực. Khiến cho bọn hắn tự thân cảm giác lực hạ xuống đến cực điểm. Này mới nhường Lê Ông có rồi thành công cơ hội ám sát. Ở về sau còn lại bậc cao tinh sĩ có rồi cảnh giác sau. Lê Ông liền không còn có rồi ám sát khả năng. Đây vẫn chỉ là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nếu như gặp phải là càng mạnh bậc cao tinh sĩ. Ám sát xác suất thành công đem sẽ thấp hơn. Lê Ông tổng kết chính mình ám sát yếu điểm. Kia chính là tự thân tinh thần lực ba động vấn đề. Dù là chính mình cẩn thận giảm xuống rồi tinh thần lực cường độ. Nhưng không có chuyên môn tinh thần hệ bí pháp. Hắn giảm xuống cường độ tinh thần lực phương thức còn là quá mức thô ráp rồi. Nặc thần bí pháp chính là một loại đem tự thân tinh thần lực ba động ẩn núp bí pháp. Nặc thần bí pháp vốn là vì chuyên chú vào dò xét tinh thần hệ tinh sĩ chuẩn bị. Bất quá, nặc thần bí pháp ở Lê Ông trong tay. Nhưng lại có càng mạnh tác dụng. Hắn sớm ở kiểm tra xem xét Tianyu tập đoàn nhưng hối đoái bí pháp lúc. Liền để ý tới đến rồi này hạng bí pháp. Trải qua săn giết nhiệm vụ. Trong tay có rồi đầy đủ cống hiến điểm sau. Hắn tự hạ định quyết tâm. Hối đoái, nặc thần bí pháp. Lê Ông ở màn sáng trên thanh toán xong 580 cống hiến điểm. Chờ rồi 2 cái tiếng đồng hồ. Có người chuyên đem nặc thần bí pháp truyền thừa thư đưa tới. Bản này nặc thần bí pháp truyền thừa thư đem sẽ ở hắn nơi này lưu lại 3 ngày thời gian. Sau đó liền sẽ có chuyên gia qua tới thu về. Này cùng gió mạnh kiếm thuật có chút tương tự. Truyền thừa thư cũng là dùng loại này phổ biến truyền thừa phương thức. Lê Ông ngược lại là vô dụng 3 ngày. Sự thực trên hắn chỉ dùng hơn 1 giờ. Liền ở chính mình tinh thần hệ tinh chủng trong ngưng tụ thành nặc thần đồ văn. Tinh thần hệ tinh chủng bên trong có rồi, nặc thần đồ văn. Hắn liền có thể ứng dụng nặc thần bí pháp rồi. Mặc dù là học xong nặc thần bí pháp, hắn cũng không có lập tức nhường người thu về nặc thần bí pháp truyền thừa thư. Hắn cũng không nghĩ biểu hiện quá mức đặc thù. Lê Ông tâm thần ở tinh thần hệ tinh chủng trong. Kích hoạt rồi, nặc thần đồ văn. Một hồi ba động kỳ dị từ nặc thần đồ văn bên trên truyền ra. Nhưng hắn tinh thần lực xuất hiện rồi biến hóa. Hắn thử lấy đem tinh thần lực lan ra. Đây là một loại nhẹ nhất hơi tinh thần lực ứng dụng phương thức. Bình thường loại hình thức này tinh thần lực vốn là có lấy cực tốt ẩn núp hiệu quả. Chỉ cần không phải là gặp đến thực lực mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Hay là đồng dạng tinh thần hệ tinh sĩ. Là rất khó phát giác được phát tán ở không gian bên trong tinh thần lực. Đi qua, nặc thần bí pháp ảnh hưởng. Lê Ông tỏa ra tinh thần lực càng thêm mịt mờ khó mà phát hiện. Dùng Lê Ông phán đoán. Nghĩ muốn phát hiện nặc thần bí pháp dưới phát tán tinh thần lực. Trừ phi là so với hắn thực lực càng mạnh tinh thần hệ tinh sĩ. Lê Ông từ tinh thần hệ tinh chủng trong dọc theo một đạo tinh thần lực. Này đạo tinh thần lực cùng tản ra tinh thần lực không giống. Này tinh thần lực có lấy 340 kg lực lượng. Liền như là hắn một cái tay cánh tay loại. Hắn cảm giác này đạo tinh thần lực. Nặc thần bí pháp cũng đối này đạo tinh thần lực có hiệu quả. Chỉ là hiệu quả không bằng tỏa ra tinh thần lực tốt như vậy. Nhưng cũng đủ để nhường tinh thần lực không phải là quá cường đại bậc cao tinh sĩ không có cách gì. Phát giác rồi. Đây đã là Lê Ông cần muốn hiệu quả. Lê Ông mỗi ngày như thường lệ tu luyện. Thời gian cũng qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến rồi ước định thời gian. Bước hát tinh sĩ cho hắn phát tới tin tức. Xác định rồi gặp mặt địa điểm. Bước hát tinh sĩ cùng Laetitia tinh sĩ không có cách gì tiến vào vòm trời vệ tinh. Đó cũng không phải nói bọn hắn vẫn không thể ở vòm trời vệ tinh nội tu luyện. Chỉ bất quá bình thường Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Nhưng không có Lê Ông vận tốt như vậy. Có thể ở vòm trời vệ tinh trên có một tòa cố định sân nhỏ. Bình thường tình huống dưới. Tianyu tập đoàn tinh sĩ nhóm sẽ chỉ ở có rồi đầy đủ cống hiến điểm. Mới sẽ đổi lấy vòm trời vệ tinh thời gian tu luyện. Lưu lại ở Tianyu tập đoàn bế quan một đoạn thời gian. Mà ở tại dư thời điểm. Tianyu tập đoàn tinh sĩ nhóm đều bởi vì cống hiến điểm mà bận rộn. Đây mới là một tên bình thường Tianyu tập đoàn tinh sĩ sinh hoạt thường ngày. Giống Lê Ông dạng này vừa tiến vào Tianyu tập đoàn. Cơ hồ đem vòm trời vệ tinh xem như chính mình nhà. Nhưng là cực ít, đều là thiên phú nhận đến Tianyu tập đoàn công nhận đỉnh cấp thiên tài. Hẹn nhau địa điểm ở giao ngừng lại sao? Lần này là một chỗ tương đối bình thường nhà hàng bên trong một gian trong rạp. Lê Ông đến lúc, đã có 4 vị bậc cao tinh sĩ ngồi ở trong đó. Đang cười nói cái gì? Ở nhìn đến Lê Ông đến lúc, bước hát tinh sĩ cùng Laetitia tinh sĩ trước một bước cười lấy đứng lên kêu gọi. Khác một nam một nữ 2 vị bậc cao tinh sĩ sau đó đứng người lên. Hiếu kỳ nhìn hướng Lê Ông. Đặc biệt là tên kia nữ tính bậc cao tinh sĩ. Nhìn hướng Lê Ông ánh mắt bên trong đầy là chờ đợi chi sắc. Lê Ông, đây chính là chúng ta đội nhỏ khác 2 tên cấp 12 tinh sĩ. Vị này là Gilles, vị này là Loa. Các ngươi biết nhau một chút, về sau chính là đồng đội rồi. Cũng không cần khách khí, đều gọi thẳng tên A. Laetitia tinh sĩ cười lấy vì Lê Ông giới thiệu nói. Kia ta liền không khách khí. Gilles, Loa, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Lê Ông, ta nhưng là nghe qua đại danh. Có khả năng bị Brook tinh sư đại nhân nhìn chúng. Người tương lai vô hạn. Gilles tinh sĩ thật thà cười lấy nói rằng. Gilles tinh sĩ nhìn nó nói chuyện liền biết rõ này người là phi thường dễ dàng trung đụng. Lê Ông trong lòng cũng không tự thở rồi nhẹ một hơi. Hắn cũng lo lắng đồng đội ở giữa sẽ có cái gì phiền phức xuất hiện. Mặc cho ai cũng không nghĩ ở sống chết một đường chiến đấu bên trong. Còn muốn cân nhắc đồng đội vấn đề. Lê Ông đã từng nghĩ tới. Nếu như đồng đội ở giữa không có cách gì hữu hảo ở chung. Hắn sẽ xem xét rời khỏi đội nhỏ. Về phần nói cuối cùng Loa Tinh Sĩ. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn nó ánh mắt phát sáng bộ dáng. Liền biết rõ nàng đối Lê Ông là cực kỳ hoan nghênh. Loa Tinh Sĩ làm sao khả năng không vui đón Lê Ông. Nàng này một lần trở về sau. Cùng Bức Hát Tinh Sĩ cùng La Etiser Tinh Sĩ gặp mặt một lần. Nàng phát hiện rồi lợi cuống Tây Á Tinh Sĩ ra biến hóa. Này để cho nàng không ngừng hâm mộ. Càng để cho nàng khó mà tiếp thu là. Bức Hát Tinh Sĩ cái này đại nam nhân. Ra đều so thường xuyên bảo dưỡng nàng muốn tốt rất nhiều. Ở biết được hai vị đồng bạn ra như thế nguyên nhân sao? La Tinh Sĩ chỉ hy vọng cùng Lê Ông trở thành bạn bè. Nói như vậy nàng liền có thể hưởng thụ đến linh mộc thuật hiệu quả. Cho nên ở Bức Hát Tinh Sĩ hướng nàng sách ra muốn nhường Lê Ông thêm vào đội ngũ. Để cho nàng lựa chọn có đồng ý hay không lúc. Nàng không chút do dự lựa chọn rồi đồng ý. Lê Ông, lần này bảo ngươi qua tới. Là nghĩ cùng ngươi thương lượng một lúc sau nhiệm vụ. Trước mắt nhiệm vụ có hai loại có thể lựa chọn. Một là nhằm vào Rockai Văn Minh săn giết nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú. Bất quá cân nhắc đến ngươi là lần thứ nhất cùng chúng ta phối hợp. Săn giết nhiệm vụ tính nguy hiểm rất cao. Cũng không thích hợp lần thứ nhất phối hợp. Loại thứ hai nhiệm vụ là đi trước cao cấp tự do khu. Chấp hành 3 cái tháng đóng giữ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ban thưởng vừa bên trong. Tính nguy hiểm cũng không tính cao. Ta đề nghị là tiếp nhận loại này nhiệm vụ. Bức Hát Tinh Sĩ hướng Lê Ông trưng cầu nói. Nguyên bản chi tiểu đội này là nghĩ muốn đi làm săn giết Rockai Văn Minh bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ. Đừng nhìn săn giết nhiệm vụ phong hiểm cực lớn. Nhưng thù lao lại là phi thường cao. Chỉ cần 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ làm việc cẩn thận một chút. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ chút, liền có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, mà Futon Văn Minh cùng Rockai Văn Minh ở giữa nghiêm trọng xung đột. Nhưng không phải là thường xuyên có khả năng gặp đến, có khả năng đuổi kịp liền không dễ dàng rồi. Đương nhiên, đóng giữ nhiệm vụ cũng không tệ, chính là có lấy rất nhiều bậc cao tinh sĩ lựa chọn rồi săn giết nhiệm vụ. Khiến cho đóng giữ nhiệm vụ thù lao cũng tăng thêm rồi một chút. Nếu như đi trước cao cấp tự do khu làm đóng giữ nhiệm vụ, sẽ không gặp phải Rockai Văn Minh tinh sĩ. Sẽ có hay không có phiền phức? Lê Ông nghĩ rồi nghĩ hỏi nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần đi vào đến cao cấp tự do khu, tinh sĩ ở giữa liền không thể tự giết lẫn nhau. Cho dù là đối địch tinh sĩ ở cao cấp tự do khu bên trong cũng sẽ tường an không có việc. Cao cấp tự do khu trong duy nhất địch nhân chỉ có thể là dị linh. Bức Hát Tinh Sĩ hướng Lê Ông cam đoan nói. Hai loại nhiệm vụ ta đều có thể tiếp thu. Chỉ là dùng ta đối với thực lực mình không có phán đoán chuẩn xác. Nhưng ta đối phó cấp 11 thực lực địch nhân không thành vấn đề. Lại cao hơn ta liền không có đối kháng chính diện qua. Lê Ông bất đắc dĩ nói rằng. Đã như thế nghĩ muốn thêm vào chi này từ 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ tạo thành đội nhỏ. Hắn liền muốn đem chính mình thực lực đúng sự thật báo cho biết. Có thể hỏi đề ở chỗ. Lê Ông đối chính mình thực lực cũng không có một cái chính xác nhận biết. Hắn trở thành bậc cao tinh sĩ sau kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít rồi. Lê Ông chính mình một người đối phó 3 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở kinh lịch qua thực tiễn sau. Nói rõ không hề là cái gì việc khó, nhưng hắn cũng không có chính diện cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu qua. Không hề rõ ràng chính mình cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ thực lực sai biệt. Nếu không dạng này, trước khảo thí một chút Lê Ông thực lực, chúng ta rồi quyết định tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. La Etiser tinh sĩ đề nghị nói, nàng ánh mắt nhìn hướng còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ. Mấy vị bậc cao tinh sĩ cũng đều gật rồi gật đầu. Cho dù là Lê Ông không đề cập tới thực lực mình việc. Bọn hắn cũng sẽ mở lời hỏi. Hiện tại Lê Ông chủ động nhắc tới. Vừa vặn mượn cái này cơ hội khảo thí Lê Ông thực lực. chỉ có ở biết rõ rồi Lê Ông thực lực sao, mới có khả năng đối đội nhỏ chiến lực có phán đoán chuẩn xác, mới sẽ không lãng phí chiến lực, hoặc là không biết lượng sức tiếp nhận vượt qua thực lực bản thân nhiệm vụ. Đại gia vô dụng bữa ăn, liền vội vàng đổi rồi địa phương, tìm tới rồi một chỗ chuyên nghiệp đối chiến phòng. Lê Ông là lần thứ nhất tiếp xúc loại này đối chiến phòng. Hắn hiếu kỳ dò xét lấy nơi này. Này đối chiến phòng 1 giờ đồng hồ phí tổn liền cao tới 50 tinh tệ. Dù là 50 tinh tệ đối với bậc cao tinh sĩ tính không được cái gì, nhưng giá cả cỡ này cũng nói rõ rồi đối chiến phòng nhất định có tự thân chỗ đặc thù. Lê Ông là lần đầu tiên tới đối chiến phòng. La Etiser tinh sĩ cười nhẹ hỏi nói. Kỳ thực không cần hỏi. Chỉ nhìn Lê Ông hồ đồ bộ dáng liền biết rõ rồi. Đúng vậy. Này đối chiến phòng có cái gì đặc biệt chỗ? Lê Ông gật đầu hỏi nói. Hắn dò xét lấy đối chiến trong phòng bộ. Dùng con mắt không có nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ có bốn phía vách tường cùng mặt đất sử dụng tài liệu có chút đặc thù. Đang đối chiến trong phòng tiến hành chiến đấu. Nhất định phải đem tự thân tinh lực áp chế ở 10/1 trong trình độ. 10/1 trong tinh lực cho dù là đánh trúng chỗ hiểm, cũng sẽ không tạo thành chí mạng tổn thương. Mà đối chiến phòng sẽ giám sát quá trình chiến đấu. Làm sắp sửa đánh trúng chí mạng vị trí lúc, sẽ xuất hiện năng lượng bình chướng đem hai người tách ra. Đồng thời đối chiến trong phòng trọng lực sẽ tăng lớn đến 15 lần. Nhưng hai người động tác biến chậm. La Etiser tinh sĩ sau đó giải thích nói. Lê Ông xem như là rõ ràng rồi đối chiến phòng tác dụng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hai tên bậc cao tinh sĩ chiến đấu, một khi thu tay lại không kịp sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Chính là không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương. Nhưng bậc cao tinh sĩ bị thương rồi, vậy cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Bậc cao tinh sĩ thân thể sớm liền thoát khỏi rồi bình thường sinh mạng thể phạm chú. Ở thu được rồi cực kỳ dũng mãnh lực phòng ngự tình huống dưới. Cũng nhường thân thể ở bị thương tổn sau cực kỳ khó khôi phục. Mà đối chiến phòng thông qua công bằng giám sát, giám thị lấy đối chiến hai bên tình huống. Một khi xuất hiện nguy hiểm liền sẽ đúng lúc thông qua nhiều loại phương thức ngăn cản. 10/1 trong tinh lực công kích năng lượng bình chướng. Năng lượng bình chướng mặc dù không có cách gì hoàn toàn cản xuống, nhưng cũng có thể nhường tinh lực công kích trì hoãn một lát. Lại thêm lên đột nhiên tới 15 lần trọng lực, đầy đủ công kích phương thu về công kích. Có lẽ đối chiến phòng còn có còn lại đề phòng phương thức. Lê Ông liền không được biết rồi. Nghĩ đến giá trị tuyệt đối mỗi tiếng đồng hồ 50 tinh tệ giá trị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.